64, dưới hình thức một ân sủng. Sau khi tôi quay về sống với vợ được vài năm thì xảy ra một trận động đất lớn ở miền đông Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3. Tôi ngồi trước TV, chứng kiến các thị trấn duyên hải từ tỉnh Aiwa tới tỉnh Miyagi lần lượt bị tàn phá. Đó là khu vực tôi từng đi qua trên chiếc Peugeot 205 cũ. Một trong số đó chắc chắn là nơi tôi đã gặp người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng, nhưng những gì chiếu trên TV chỉ là tàn dư của những thị trấn gần như đã bị nghiền nát bởi những đợt sóng lớn như quái vật khổng lồ. Tôi chẳng thấy bất cứ thứ gì liên quan tới thị trấn mà tôi đã từng đi qua. Vì chẳng nhớ được tên của thị trấn nên tôi không có cách gì để biết nơi đó chịu thiệt hại thế nào, đã thay đổi ra sao. Chẳng thể làm gì, tôi chỉ biết câm lặng nhìn màn hình TV suốt nhiều ngày. Tôi không thể rời khỏi màn hình TV. Tôi ước có thể tìm thấy dù chỉ là một cảnh vật kết nối với ký ức mình từ màn hình ấy. Bởi nếu không, tôi cảm giác những điều quan trọng gì đó lưu giữ bên trong tôi sẽ bị đưa đi nơi nào đó rất xa mà tôi không biết, rồi cứ thế biến mất. Tôi rất muốn lái xe ngay tới đó. Tôi muốn tận mắt kiểm tra xem ở đó còn lại những gì. Nhưng dĩ nhiên là không thể. Con đường huyết mạch đã bị cắt đứt. Thị trấn và làng mạc bị cô lập. Những thứ thiết yếu như điện, ga, nước cũng bị phá hỏng hoàn toàn. Ở tỉnh Fukushima thuộc phía nam, nơi tôi đã bỏ lại chiếc Peugeot hỏng, một vài nhà máy điện hạt nhân ven biển bị rò rỉ lõi hạt nhân. Tình hình khiến tôi không thể nào tiếp cận. Trong thời gian lang thang ở vùng đó, tôi không hề hạnh phúc. Cảm giác cô đơn đến cùng cực, đau buồn không thể cắt nghĩa cứ bủa vây tôi. Xét theo nhiều nghĩa, tôi nghĩ rằng mình đã bị mất. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục rong ruổi, đặt mình giữa những người xa lạ, đi qua các mặt trong cuộc sống của họ. Và điều này hình như có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với tôi nghĩ lúc đó. Trên suốt quãng đường, tôi đã rũ bỏ một số điều và nhặt lên một số điều, đa số các trường hợp là vô thức. Sau khi đi qua những nơi ấy, tôi đã trở thành một người hơi khác với tôi trước đó. Tôi nghĩ đến bức tranh người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng giấu trên phòng gác mái của căn nhà ở Odawa. Nếu người đàn ông đó có thật thì không biết giờ ông ta còn sống ở thị trấn đó không? Và cô gái mảnh dẻ đã cùng tôi trải qua cái đêm kỳ lạ ấy không biết có còn đó. Liệu họ có may mắn thoát được trận động đất và sóng thần? Khách sạn tình yêu và quán ăn gia đình giờ ra sao? 5 giờ chiều, tôi đi đón con ở nhà trẻ. Đó là việc hàng ngày của tôi. Vợ tôi đã quay lại làm ở văn phòng kiến trúc. Nhà trẻ cách nhà tôi chừng 10 phút đi bộ nếu tính theo tốc độ đi bộ của người lớn. Tôi sẽ dắt tay con gái, thong thả đi về nhà. Nếu trời không mưa, hai bố con sẽ ghé vào một công viên nhỏ, ngồi trên ghế đá và ngắm lũ chó đi dạo. Con gái muốn nuôi một con chó nhỏ nhưng chung cư tôi ở không cho phép. Vậy nên con đành ngắm lũ chó trong công viên. Thi thoảng, gặp con chó nào hiền, con cũng được cho vuốt ve. Con gái tôi tên là Muro. Du Du là người đặt cái tên này. Trước ngày dự sinh ít lâu, nàng nằm mơ thấy cái tên đó. Nàng ở một mình trong căn phòng kiểu Nhật rộng thênh thang. Căn phòng hướng ra một khu vườn tuyệt đẹp. Trong phòng có một bàn làm việc kiểu cổ, trên bàn có để một tờ giấy trắng. Tờ giấy ghi duy nhất một chữ rất to bằng mực đen, Muro, chẳng biết ai viết chữ đó, nhưng viết tuyệt đẹp. Du Du đã mơ thấy như vậy. Khi tỉnh dậy, nàng vẫn nhớ như in cảnh tượng ấy. Nàng quyết định chữ đó sẽ là tên của đứa bé sắp sinh. Đương nhiên là tôi không phản đối. Dù sao thì đó cũng là đứa bé mà nàng sinh. Có thể người viết chữ đó là ông Amada Tomokiko. Bất giác tôi nghĩ vậy. Nhưng chỉ là nghĩ thôi. Vì dù sao thì chuyện đó cũng xảy ra trong giấc mơ. Tôi rất vui vì đứa bé sinh ra là con gái. Tôi đã trải qua tuổi thơ cùng em gái Komi nên việc có một bé gái nhỏ bên cạnh khiến tôi thấy bình yên. Với tôi, chuyện này hết sức tự nhiên. Và việc đứa bé đó có một cái tên xác thực trước khi có mặt ở thế giới này cũng là một chuyện đáng mừng. Bởi dẫu sao thì tên cũng rất quan trọng. Về tới nhà, Muro sẽ cùng tôi xem tin tức trên TV. Tôi cố gắng tránh để con gái không nhìn thấy cảnh tượng sóng thần ập tới. Cảnh tượng đó quá dữ dội đối với một đứa trẻ. Khi TV chiếu cảnh sóng thần, tôi sẽ lấy tay bịt mắt con gái. Sao vậy à? Muro hỏi. Con không nên xem. Con vẫn còn quá nhỏ. Nhưng có thật đúng không à? Ừ, nó đang xảy ra ở một nơi rất xa. Nhưng con không nhất thiết phải xem hết tất cả những gì đang xảy ra. Muro ngẫm nghĩ về điều tôi nói nhưng tất nhiên là không hiểu được. Con chưa hiểu được những sự kiện như động đất, sóng thần, cũng như chưa hiểu được ý nghĩa của cái chết. Nhưng trước mắt tôi vẫn dùng tay che mắt để con không nhìn thấy hình ảnh sóng thần. Hiểu một thứ và nhìn thấy một thứ là hai chuyện khác nhau. Có lần, tôi thoáng nhìn thấy người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng ở góc màn hình. Hoặc tôi tưởng mình đã thấy. Máy quay quay một thuyền đánh cá cỡ lớn bị sóng thần hất lên một ngọn đồi rồi mắc kẹt ở đó, đứng cạnh thuyền là ông ta. Cảnh tượng giống như một con voi đã hết thời và người quản tượng. Nhưng màn hình chuyển sang cảnh khác ngay tức thì. Vì vậy, tôi không chắc đó có phải là người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng hay không. Nhưng trong mắt tôi, thân hình dong dỏng cao với chiếc áo khoác da màu đen, mũ lưỡi trai có dòng chữ Yonet kia chẳng ai khác mà chính là người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Tuy nhiên, hình ảnh người đàn ông không xuất hiện nữa. Tôi chỉ nhìn thấy ông ta trong khoảnh khắc. Máy quay lập tức lia sang góc khác. Bên cạnh việc theo dõi tin tức về động đất, tôi vẫn tiếp tục vẽ tranh chân dung, thương mại, để duy trì cuộc sống. Tay tôi gần như tự động di chuyển trên vải vẽ mà không phải suy nghĩ. Đó là cuộc sống mà tôi cần. Và đó cũng là thứ mọi người cần ở tôi. Công việc đem lại cho tôi nguồn thu nhập chắc chắn. Đó cũng là thứ mà tôi cần. Tôi có một gia đình cần phải chăm sóc. 2 tháng sau trận động đất ở Tohoku, căn nhà tôi từng sống ở Odawa bị cháy. Căn nhà trên núi nơi ông Amada Tomokiko đã sống nửa cuộc đời. Anh Masakiko gọi điện báo cho tôi biết. Sau khi tôi rời đi, căn nhà bỏ trống suốt một thời gian dài khiến anh Masakiko phải đau đầu chuyện trông coi, hóa ra anh lo là đúng vì căn nhà đã gặp hỏa hoạn. Vào sáng sớm ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ dài tháng 5, ngọn lửa bùng lên, đội cứu hỏa nhận được tin báo nhưng lúc tới nơi thì căn nhà gỗ gần như bị thiêu rụi hoàn toàn, con đường uốn khúc chật hẹp đã cản trở việc đưa xe cứu hỏa lên. May là đêm trước trời mưa nên đám cháy không lan sang khu rừng bên cạnh. Đội cứu hỏa đã điều tra nhưng không tìm được nguyên nhân lửa bùng lên từ đâu. Có thể là chập điện, cũng có thể do ai đó chấm lửa. Nghe tin đó, điều tôi nghĩ đến đầu tiên là bức tranh giáp chỉ huy đội kỵ sĩ. Chắc hẳn bức tranh đã bị thiêu rụi cùng căn nhà. Cả bức người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng mà tôi đã vẽ. Cả bộ sưu tập đĩa hát đồ sộ. Không biết con cú đại bàng trên gác mái có kịp thoát thân không? Bức tranh giáp chỉ huy đội kỵ sĩ chắc chắn là một trong những kiệt tác xuất sắc nhất còn sót lại của ông Amada Tomokiko. Việc bức tranh bị thiêu rụi là một mất mát lớn đối với giới hội họa Nhật Bản. Chỉ một số rất ít người đã từng nhìn thấy bức tranh, tôi và Akika Mari nằm trong số đó. Akika Suko cũng thoáng nhìn thấy. Đương nhiên cả ông Amada Tomokiko, tác giả bức tranh nữa. Ngoài ra có lẽ không còn ai khác. Vậy là bức tranh quý chưa được công bố đó đã bị ngọn lửa thiêu rụi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Tôi không khỏi cảm thấy mình có trách nhiệm. Lẽ ra bức tranh nên được công bố với thế giới như một kiệt tác bị giấu kín của ông Amada Tomokiko chăng? Nhưng thay vì làm vậy, tôi đã bọc bức tranh lại và cất lên phòng gác mái. Và bức tranh tuyệt vời ấy đã trở về với tro bụi, tôi đã phác họa chi tiết từng nhân vật trong bức tranh vào sổ phác họa và giờ đó là tất cả những gì còn sót lại liên quan tới bức tranh. Nghĩ vậy, trái tim một họa sĩ quen như tôi thấy đau nhói. Một bức tranh tuyệt vời đến thế, vậy mà, có lẽ tôi đã làm một việc phản bội lại nghệ thuật. Nhưng cùng lúc, tôi cũng nghĩ có lẽ đó là một tác phẩm buộc phải mất đi. Theo tôi, bức tranh được ông Amada Tomokiko dồn nén tinh thần quá nặng và quá sâu mà vẽ ra. Dĩ nhiên đó là một bức tranh xuất sắc nhưng đồng thời cũng có sức mạnh mời gọi gì đó. Có thể gọi là sức mạnh nguy hiểm, trên thực tế thì việc tôi phát hiện ra bức tranh đã mở ra một vòng tròn. Có lẽ việc đưa bức tranh ra ánh sáng, công khai trước thiên hạ không phải là việc làm thích hợp. Ít nhất thì chẳng phải chính ông Amada Tomokiko, tác giả của bức tranh đã nghĩ vậy sao? Thế nên ông mới cố tình giấu bức tranh trên phòng gác mái và không công khai. Nếu đúng vậy thì tôi đã tôn trọng ý nguyện của ông Amada Tomokiko. Dù sao thì bức tranh cũng đã biến mất trong ngọn lửa, chẳng ai có thể quay ngược được thời gian. Tôi không cảm thấy tiếc khi bị mất bức tranh người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Sẽ có một ngày, tôi thử sức lại với bức chân dung đó. Nhưng để làm vậy, tôi cần nâng bản thân lên thành một con người quyết đoán hơn, một họa sĩ tầm cỡ hơn. Khi nào có hứng muốn vẽ cho bản thân lần nữa, chắc chắn tôi sẽ vẽ lại chân dung người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng từ một góc độ hoàn toàn khác, dưới một hình thức hoàn toàn khác. Biết đâu đó sẽ là bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ của riêng tôi. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì có lẽ tôi đã kế thừa được di sản quý báu từ ông Amada Tomokiko. Akika Mari gọi điện ngay cho tôi sau vụ hỏa hoạn. Chúng tôi nói về ngôi nhà bị thiêu rụi suốt nửa tiếng đồng hồ. Cô bé đã rất yêu quý căn nhà cổ xinh xắn đó. Yêu quý cảnh vật mà căn nhà hiện diện bên trong, những ngày tháng và cảnh vật đã ăn sâu vào cuộc sống của cô bé. Cảnh vật ấy cũng chứa đựng hình bóng của ông Amada Tomokiko hồi còn sống. Người họa sĩ mà cô bé nhìn thấy lúc nào cũng giam mình trong xưởng vẽ, miệt mài sáng tác tranh. Cô bé nhìn thấy ông qua cửa sổ. Giờ cảnh vật ấy đã vĩnh viễn mất đi, Mari đau buồn vô hạn. Tôi cũng có chung cảm giác giống như cô bé. Dù chỉ sống ở đó chưa đầy 8 tháng nhưng căn nhà có ý nghĩa rất sâu sắc đối với tôi. Cuối cuộc nói chuyện, Mari bảo ngực của mình đã lớn hơn trước một chút. Khi ấy cô bé đã học lớp 11, kể từ khi rời khỏi căn nhà đó, tôi chưa gặp lại Mari. Chúng tôi chỉ thi thoảng nói chuyện qua điện thoại. Tôi không muốn quay lại căn nhà đó, cũng chẳng có việc gì để quay lại. Mari luôn là người gọi điện cho tôi. Dù kích cỡ chưa đủ nhưng cũng lớn hơn rồi, Mari nói như thể đang tiết lộ một bí mật. Mất vài giây tôi mới hiểu là cô bé nói đến độ lớn của ngực. Đúng như chỉ huy đội kỵ sĩ đã tiên đoán, cô bé nói. Tôi nói vậy thì tốt quá. Tôi định hỏi cô bé có bạn trai chưa nhưng lại thôi. Người cô Akika Suko vẫn duy trì mối quan hệ với Mensiki. Một hôm, người cô thổ lộ cho Mari biết rằng hai người rất khăng khít. Người cô còn nói rất có thể họ sẽ cưới nhau. Nếu cô cưới, Mari sẽ tới ở cùng cô và Mensiki chứ, người cô hỏi Mari. Mari vờ như không nghe thấy. Giống như cô bé vẫn thường làm. Em có định sống với ông Mensiki không? Tôi tò mò hỏi. Em nghĩ là không, Mari đáp. Rồi cô bé nói thêm. Nhưng cũng không biết nữa. Không biết nữa. Theo như thầy biết thì em có kỷ niệm không mấy tốt đẹp với căn nhà của Mensiki, tôi ngập ngừng hỏi. Nhưng đó là chuyện xảy ra khi em còn nhỏ, em cảm giác như là chuyện xa xưa rồi. Dù sao thì em cũng không thể sống với bố mình được. Chuyện xa xưa. Với tôi thì chuyện như mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi nói vậy nhưng Mari không nói gì. Có thể cô bé muốn quên hết một loạt chuyện kỳ lạ xảy ra trong căn nhà đó. Hoặc có thể cô bé đã quên rồi. Hoặc khi đã lớn hơn, Mari bắt đầu tò mò nhiều hơn về Mensiki. Cô bé cảm nhận được thứ gì đó đặc biệt ở ông ta, thứ gì đó cũng chảy trong mạch máu. Em tò mò muốn biết chỗ quần áo trong tủ nhà ông Mensiki giờ thế nào. Mari nói. Căn phòng đó đã thu hút em nhỉ. Vì số quần áo đó đã bảo vệ em, cô bé nói. Nhưng em cũng không biết nữa. Khi nào lên đại học, có thể em sẽ chuyển ra ngoài sống một mình. Thế cũng tốt, tôi nói. À, căn hầm đằng sau ngôi miếu thế nào rồi, tôi hỏi. Vẫn vậy, Mari nói. Sau vụ hỏa hoạn, nó vẫn được phủ bạc xanh như thế. Khi nào lá phủ đầy sẽ không còn ai biết có căn hầm ở đó. Chắc chắn quả chuông vẫn nằm dưới căn hầm. Cả cái đèn pin bằng nhựa tôi lấy từ phòng của ông Amada Tomokiko. Em không gặp chỉ huy đội kỵ sĩ nữa chứ, tôi hỏi. Kể từ lần đó em không gặp nữa. Giờ em thấy thật khó tin là chỉ huy đội kỵ sĩ có thật. Chỉ huy đội kỵ sĩ có thật đấy, tôi nói. Em nên tin như vậy. Nhưng tôi nghĩ dần dần Mari sẽ quên tất cả chuyện này. Cô bé đang bước vào nửa cuối của tuổi niên thiếu, cuộc sống ở tuổi này sẽ nhanh chóng bận rộn và phức tạp. Cô bé sẽ chẳng có thời gian để bận tâm tới mấy thứ khó hiểu như ý tưởng hay ẩn dụ. Đôi lúc, tôi chợt nghĩ không biết con chim cánh cụt đó giờ thế nào. Tôi đã đưa nó cho người đàn ông vô diện để trả phí đưa qua sông. Tôi buộc phải làm vậy để qua được con sông chảy xiết. Tôi chỉ biết cầu nguyện con chim cánh cụt bé nhỏ ấy đến giờ vẫn từ đâu đó, vừa đi lại giữa không và có vừa bảo vệ cô bé. Tôi vẫn không biết Muro là con ai. Chỉ cần làm xét nghiệm DNA là sẽ biết ngay nhưng tôi không muốn biết kết quả. sẽ đến lúc có gì đó xảy ra và tôi sẽ biết. Sẽ có ngày sự thật về bố đứa bé được sáng tỏ. Nhưng sự thật đó có ý nghĩa thế nào? Xét về mặt pháp luật thì Muro chính thức là con tôi rất yêu cô con gái bé nhỏ ấy. Yếu khoảng thời gian được ở bên cô bé. Người cha sinh học của đứa bé dù là ai hay chẳng là ai thì cũng không thành vấn đề với tôi. Một chuyện rất nhỏ. Chẳng thể làm thay đổi điều gì. Trong lúc rong ruổi từ thị trấn này sang thị trấn khác ở Toku, tôi đã nằm mơ thấy mình quan hệ với Yuyu khi nàng đang ngủ. Tôi thích ý nghĩ, dù chỉ là lén lút, rằng mình đột nhập vào giấc mơ của nàng, khiến nàng thụ thai và hơn 9 tháng sau thì sinh con. Cha của đứa bé xét về ý tưởng thì là tôi hoặc về ẩn dụ thì là tôi. Tương tự như chỉ huy đội kỵ sĩ đến với tôi, như Donna Anna dẫn dắt tôi trong bóng tối, tôi đã khiến Yuyu thụ thai ở một thế giới khác. Nhưng tôi sẽ không như Menshiki. Ông ta giữ cuộc đời mình cân bằng giữa hai khả năng, Akika Mari có thể là con mình hoặc có thể không. Ông ta đặt hai khả năng ấy lên bàn cân, cố tìm ra ý nghĩa tồn tại của bản thân từ trong biên độ mỏng manh không hồi kết của hai quả cân. Nhưng tôi không cần thử sức với một kế hoạch phiền phức như thế, ít nhất thì khó có thể gọi là tự nhiên. Bởi tôi có khả năng tin tưởng. Dù bị đưa vào nơi chật hẹp, tăm tối thế nào, dù bị đặt vào nơi đồng cỏ hoang vu ra sao thì chỉ cần đâu đó có thứ dẫn đường là tôi có thể tin tưởng ngay lập tức. Đó là điều tôi học được sau khi đã trải qua một số chuyện không bình thường trong thời gian sống tại căn nhà trên núi ở vùng ngoại ô Odawa. Bức tranh giết chỉ huy đội kỵ sĩ tuy đã vĩnh viễn mất đi theo trận hỏa hoạn lúc sáng sớm nhưng tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đó đến giờ vẫn ở trong trái tim tôi. Tôi có thể hình dung ra chỉ huy đội kỵ sĩ, Donna Anna, mặt dài ở ngay trước mắt mình. Cụ thể và sống động tới mức dường như chỉ cần vươn tay là chạm được vào họ. Cứ nghĩ tới họ là tôi lại thấy lòng thanh thản như thể đang ngồi ngắm cơn mưa rơi xối xả xuống bể chứa rộng lớn. Trong lòng tôi, cơn mưa ấy không bao giờ tạnh. Có lẽ tôi sẽ sống tiếp cuộc đời này cùng với những người đó. Muro, cô con gái bé bỏng chính là món quà mà họ trao tặng cho tôi. Dưới hình thức một ân sủng. Tôi cảm thấy như vậy. Chỉ huy đội kỵ sĩ có thật đấy, tôi nói với Muro đang nằm ngủ say bên mình. Con nên tin như vậy. Một loại gương truyền thống của Nhật, có lưỡi dài khoảng 30-60cm, được dùng như một thanh kiếm để đỡ hoặc hỗ trợ. Thuật ngữ chỉ một bài hát trong vở opera được thể hiện bằng giọng solo hoặc không có phần nhạc đệm và thường thể hiện cảm xúc mãnh liệt. Thời Edo, 1603-1868, Kono Fumima, 1891-1945 trị gia. Từng giữ chức thủ tướng Nhật Bản. Phòng cách ly là tên gọi phòng hành quyết trong trại tập trung Trebenka.